Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước, Quách Tĩnh và Hoàng Dung mua thêm một con ngựa, song hành du sơn ngoạn thủy, dọc sông Vận Hà đi xuống phương Nam. Đến Nghi Hưng, hai người đi về phía đông đến bờ Thái Hồ. Họ thuê một con thuyền nhỏ thưởng ngoạn cảnh hồ. Nơi ấy, hai người gặp một vị họ Lục bị liệt hai chân là trang chủ Quy Vân Trang, được y cảm mến mời về chơi mấy hôm. Con trai của trang chủ là Lục Quán Anh đón tận cổng. Trang viện này rất lớn, nguy nga. Đường xá bên trong rất cổ quái, bố trí theo phương vị 64 quẻ phục hy trong thuật kỳ môn bát quái. Họ được đối đãi rất trọng hậu. Nửa đêm, hai người Quách Hoàng thức giấc vì nghe như có tiếng tù và đối đáp nhau ở đâu xa xa. Họ rón rén ra ngoài lần theo tiếng tù và. Sau cùng, họ đến một dãy thuyền ở ven hồ, nhẹ nhàng nhảy lên mui một con thuyền lớn. Thiếu trang chủ Lục Quán Anh đang ngồi một mình, khí định thân nhàn. Lát sau, các trại chủ đều đến, các thuyền trưởng trại trưởng đến, vào thi lễ xong, ngồi xuống họp bàn. Đêm ấy, khâm sứ Nức Kim sẽ đi qua hồ cùng đoàn chỉ huy sứ và 2.000 quân sĩ hộ tống 20 rương tài vật. Lục Quán Anh chính là tổng đầu lĩnh của các trại, ra lệnh bắt sống quan quân, cướp tài vật. Mã Thanh Hùng trong Hoàng Hà Tứ Quỷ lâu nay trà trộn ở đây vội can gián. Quán Anh ra vài chiêu đã lấy mạng của y. Một hán tử vứt xác y xuống hồ. Lục Quán Anh nói: Các vị ca ca, tất cả đều phải ra sức tung lên. Quần hào ầm ầm dân dạ, ai về thuyền người ấy. Trong phút chốc, hàng ngàn mái chèo cùng khô nước cùng phóng về phía đông. Chiếc đại thuyền của Lục Quán Anh ở phía sau áp trận. Đi được một lúc, nhìn thấy xa xa có mấy mươi chiếc thuyền lớn, đèn lửa sáng rực, đi mau về phía tây. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nghĩ thầm: đội thuyền này chắc là quan thuyền của đoàn chỉ huy sứ đây. Hai người rón rén leo lên cột buồm, ngồi ở nẹp buồm, nép vào sau cánh buồm. Chỉ nghe tiếng tù già trên các thuyền nhỏ vang vang. Thuyền hai bên dần dần tới gần nhau. Một tràng tiếng quát mắng, tiếng gào thét, tiếng binh khí chạm nhau. Tiếng người rơi xuống nước, không ngừng từ xa văng vẳng vang tới. Lại qua một lúc, quan thuyền bốc cháy, ánh lửa rực trời soi đỏ cả mặt hồ. Quách Tĩnh biết quần đạo đã đắc thủ. Quả nhiên, thấy mấy chiếc thuyền nhỏ lướt mau về, kêu lên: Quan binh toàn quân tan dở, đã bắt được binh mã chỉ huy sứ. Lục Quán Anh cả mừng, bước ra đầu khoang kêu lên: Thông tri cho các trại chủ, mọi người chịu khó vất vả lần nữa, bắt cho được khâm sứ Nước Kim. Tên Lâu La báo tin mừng dân dạ, phóng thuyền lên phía trước truyền lệnh. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đồng thời đưa tay ra nắm lấy tay nhau, cùng nghĩ thầm: Khâm sứ Nước Kim chính là Hoàng Nhan Khang, không biết y ứng phó thế nào. Chỉ nghe trên các thuyền khắp nơi vang lên tiếng tù già ra hiệu cho nhau. Các thuyền đều quay đầu lại, dương buồm đón gió. Lúc ấy đang là mùa hè nóng nực, gió đông thổi mạnh, buồm trên các thuyền no gió lướt như tên bay về phía tây. Chiếc thuyền lớn Lục Quán Anh ngồi vốn ở phía sau, lúc ấy trở thành chiếc đi đầu. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngồi trên nẹp thuyền, gió mạnh ào ào thổi vào lưng. Đưa mắt nhìn ra, thấy sao trời dằn dặc, khói mỏng lan trên mặt hồ, rất là dễ chịu. Quả thật rất muốn cao giọng hát một bài. Chỉ thấy đám thuyền nhẹ ở phía sau lại từng chiếc lướt qua thuyền lớn, vượt lên phía trước. Thuyền đi không đầy một giờ, sắc trời đã hửng sáng. Hai chiếc khoái thuyền phóng tới như bay. Người đứng đầu thuyền phe phẩy ngọn cờ xanh trong tay, kêu lớn: Đã thấy thuyền của Nước Kim, hạ trại chủ đã xông vào tấn công. Lục Quán Anh đứng trên đầu thuyền nói: Tốt lắm. Không bao lâu, lại một chiếc tiểu thuyền phóng về báo: Thủ trảo của gã khâm sứ Nước Kim cho ma y rất lợi hại. Hạ trại chủ bị thương, hai trại chủ Bành Cẩn đang giáp kích. Không bao lâu, hai tên lâu la đỡ Bành trại chủ bị thương lên thuyền lớn. Lục Quán Anh đang định xem xét thương thế của Bành trại chủ, thì hai chiếc thuyền khác đã đưa hai trại chủ Bành Cẩn bị thương về. Nói Quách Tĩnh đầu lĩnh ở Tiêu Diêu Phong bị Khâm Sứ Kim Quốc một thương đâm chết, rơi xuống hồ. Lục Quán Anh cả giận quát: Thằng chó Kim dám ngang tàn như thế, để ta đích thân đi giết y. Quách Tĩnh và Hoàng Dung biết Hoàng Nhan Khang là ma trành cho cọp, giết hại người Hán rất là không nên, nhưng lại lo y quả bất địch chúng, chết về tay quần đạo trên Thái Hồ thì một niệm từ không khỏi ôm hận suốt đời. Hoàng Dung nói khẽ vào tai Quách Tĩnh: Có cứu y không? Quách Tĩnh thoáng trầm ngâm rồi nói: Cứu mạng y, nhưng bắt y phải hối cải. Hoàng Dung gật gật đầu. Chỉ thấy Lục Quán Anh giọt người qua một chiếc thuyền nhỏ, quát: Đi mau! Hoàng Dung nói với Quách Tĩnh: Chúng ta phải qua thuyền nhỏ. Hai người đang định nhảy qua một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, chợt nghe trước mặt quần đạo ầm ầm reo hò. Đưa mắt nhìn qua thì đội thuyền của Khâm Sứ nước Kim đã từng chiếc từ từ chìm xuống, chắc đã bị đội thủy quỷ lặn dưới nước đục thủng. Trong bóng cờ xanh phe phẩy, hai chiếc khoái thuyền phóng về báo: Thằng chó Kim rơi xuống nước, đã bắt được rồi. Lục Quán Anh cả mừng trở về thuyền lớn. Không bao lâu, tiếng tù già cùng vang lên. Khâm Sứ nước Kim cùng vệ binh tùy tùng được khoái thuyền trở về lục tục áp giải lên thuyền lớn. Quách Tĩnh và Hoàng Dung thấy Hoàng Nhan Khang tay chân đều bị trói chặt, hai mắt nhắm nghiền, chắc đã uống no nước, nhưng ngực vẫn nhô lên hạ xuống, vẫn còn thở. Lúc ấy trời đã sáng rõ, ánh nắng từ phía đông chiếu tới, sóng nước lóe sáng như hàng vạn con rắn vàng nhảy múa bên mạn thuyền. Lục Quán Anh ra lệnh: Trại chủ các trại đều về Quy Vân Trang mở yến mừng công. Các đầu lĩnh đưa bộ thuộc về trại chờ luận công ban thưởng. Quần đạo hoan hô như sấm. Thuyền lớn thuyền nhỏ chia nhau tan ra bốn phía, dần dần khuất vào khói sóng trên mặt hồ. Chim âu trên hồ bay qua bay lại, buồm trắng nhấp nhô, núi xanh dương thẳng, sóng biếc mênh mông, quang cảnh lại trở lại yên tĩnh. Thương đội về tới trang trại, Quách Hoàng, hai người chờ Lục Quán Anh và quần đạo ra khỏi thuyền, mới thừa lúc mọi người không biết, phi thân lên bờ. Quần đạo sau khi đại thắng, người nào cũng cao hứng mừng rỡ. Đâu ngờ trên cột buồm suốt nãy giờ có người nhìn trộm. Hoàng Dung chọn đúng phương vị, dẫn cùng Quách Tĩnh nhảy vào tường phía sau trang diện, trở lại phòng ngủ. Lúc ấy, đám trang đinh phục vụ đã tới trước phòng nhìn vài lần, chỉ cho rằng hôm trước họ đi chơi suốt ngày vất vả cho nên ngủ say. Quách Tĩnh mở cửa phòng, hai trang đinh bước vào vấn an, đưa điểm tâm rồi nói: Trang chủ đang chờ ở thư phòng, mời hai vị dùng điểm tâm rồi qua đó chơi. Hai người ăn sáng xong theo trang đinh tới thư phòng. Lục trang chủ cười nói: Giang hồ do lớn, ban đêm sóng vỗ vào bờ quấy nhiễu giấc ngủ, hai vị ngủ có ngon không? Quách Tĩnh không quen địa đặt, bị y hỏi một câu lập tức luống cuống. Hoàng Dung nói: Ban đêm chỉ nghe tiếng tù già tu tu tu, chắc là hòa thượng đạo sĩ làm phép gì đó. Lục trang chủ cười một tiếng không nói tới chuyện đó nữa, nói: Tại hạ thu giữ được một số thư họa, muốn nhờ pháp nhãn của hai vị lão đệ giám định. Hoàng Dung nói: Xin được cho xem. Trang chủ đã thu giữ, nhất định là vật quý giá rồi. Lục trang chủ sai thư đồng lấy thư họa ra. Hoàng Dung mở xem từng bước từng bước. Chợt ngoài cửa vang vào một tràng tiếng nguyên náo, có tiếng chân của mấy người vang lên. Nghe âm thanh là một người bỏ chạy, mấy người đuổi theo. Một người quát: Ngươi đã vào Quy Vân Trang mà muốn chạy thoát thì khó như lên trời. Lục Trang Chủ thản nhiên như vô sự, như không nghe thấy gì, nói: Thư pháp của bản triều thì Tô Hoàng Mễ Sai đều nổi tiếng, trong bốn đại gia ấy, Hoàng Lão Đệ thích ai nhất? Hoàng Dung đang định trả lời, đột nhiên bình một tiếng, cửa thư phòng bật tung, một người quần áo ướt đẫm nhảy vào, chính là Hoàng Nhan Khang. Hoàng Dung kéo vạt áo Quách Tĩnh một cái, hạ giọng nói: Cứ xem thư họa, đừng nhìn tới y. Hai người xoay người lại, cúi đầu xem tranh. Nguyên là Hoàng Nhan Khang không biết thủy tính, thuyền chìm xuống hồ, một thân võ nghệ đành bỏ phí, chỉ uống vài ngụm nước đã ngất đi. Khi tỉnh lại thì tay chân đã bị trói chặt. Khi áp giải vào trang diện, Lục Quán Anh ra lệnh giải tới thẩm vấn. Hoàng Nhan Khang thấy thanh cương đao nãy giờ vẫn kề sau cổ đã rút ra, lập tức ngầm giận nội kình, thủ trảo bấu vào dây trói trên người, quát lớn một tiếng, dùng công phu cửu âm bạch cốt trảo, lập tức bứt hết dây trói. Mọi người cả kinh xông vào, bị y dung quyền phát chưởng đánh ngã hai người. Hoàng Nhan Khang cướp đường định chạy, nào ngờ đường đi trong Quy Vân Trang đều xây dựng theo kỳ môn bát quái. Nếu không có người trong trang dẫn đường, lại không hiểu về kỳ môn sinh khắc, thì đừng hòng ra được. Hoàng Nhan Khang hoảng hốt, không lựa đường, lại xông vào thư phòng của Lục Trang Chủ. Lục Quán Anh tuy thấy y bứt hết dây trói, nhưng biết y không thể chạy thoát, cũng không coi ra gì. Chỉ là đang đuổi tới, lại thấy y xông vào thư phòng, lại sợ y làm cha mình bị thương, vội sấn vào, đứng chắn ngang trước mặt cha. Các trại chủ Thái Hồ ở phía sau chặn kín cửa. Hoàng Nhan Khang không ngờ chạy vào tuyệt địa, chỉ mặt Lục Quán Anh mắng: Quân cường đạo, các ngươi thi hành nguy kế, đục chìm thuyền bè, không sợ hảo hán giang hồ cười hay sao? Lục Quán Anh hô hô cười lớn, nói: Ngươi là vương tử nước Kim, thì nói hai chữ giang hồ với Hào Kiệt, Lục Lâm bọn ta để làm gì? Hoàng Nhan Khang nói: Ta ở Bắc Kinh, từ lâu đã nghe đại danh hào khách giang nam, cứ cho rằng đều là bậc hảo nam tử, quang minh lỗi lạc. Hôm nay vừa gặp thì té ra, có thể nói là chỉ có hư danh. Lục Quán Anh tức giận nói: Người nói cái gì? Hoàng Nhan Khang nói: Chẳng qua chỉ là một bọn tiểu nhân cậy đông thắng thủ mà thôi. Lục Quán Anh cười nhạt, nói: Nếu đơn đã độc đấu mà thắng người thì người sẽ chết mà không quán chứ. Hoàng Nhan Khang câu mới rồi vốn dùng kế khích tướng, đúng là muốn dụ y nói ra câu ấy, lập tức nói ngay: Trong Quy Vân Trang, chỉ cần có ai dùng công phu chân thực đánh thắng được ta, ta sẽ bó tay chịu trói. Muốn giết muốn mổ cũng không nói tới hai câu, nhưng không biết có vị nào ra tứ giáo không. Nói xong, đưa mắt quét qua mọi người một vòng, hai tay chắp sau lưng, y hà hà cười nhạt, thần thái vô cùng ngạo nghễ. Câu nói vừa dứt, kim đầu ngao thạch trại chủ ở Mạc Ly Phong trên Thái Hồ phía sau tức giận quát lên: Lão tử bắt con rùa đen giặt phiên nhà ngươi thì sao nè? Rồi sấn vào thư phòng, song quyền ra chiêu chung cổ tề minh đánh vào huyệt Thái Dương Hoàng Nhan Khang. Hoàng Nhan Khang thân hình hơi nghiêng đi, song quyền trượt qua, tay phải lật lại chụp vào hậu tâm của y nhã kình. Tấm thân to béo của y bay luôn vào đám người đứng ở cửa phía sau. Lục Quán Anh thấy y xuất thủ mau lẹ tàn độc, trong lòng thầm run sợ, biết các trại chủ không ai chống được, quát: Quả nhiên là hảo công phu, để ta tới học vài chiêu. Chúng ta ra ngoài sảnh đi. Y thấy đối phương là kình địch lớn, sợ lúc kịch đấu quyền phong chưởng lực sẽ đụng tới cha và hai người khách. Ba người không biết võ công, không khéo sẽ bị thương. Hoàng Nhan Khang nói: Tỷ võ so tài ở đâu cũng vậy vậy, cứ đánh ở đây có sao đâu, xin đại chủ cứ ra chiều đi. ý ở sau lời đó là: bất quá chỉ 3 chiêu 2 thức thì ta sẽ đánh ngã người, cần gì phải đổi qua giao đấu chỗ khác. Lục Quán Anh thầm nổi giận, nói: được, ngươi là khách, mời ra chiêu đi. Hoàng Nhan Khang chưởng trái dung hờ một cái, chưởng phải đã vỗ vào ngực Lục Quán Anh. Mở cửa thấy núi, xuất thủ đã dùng thủ âm bạch cốt cảo tấn công vào chỗ yếu hại của địch nhân. Lục Quán Anh thầm hoảng sợ: tiểu tử vô lễ, phải cho người biết sự lợi hại của thiếu trang chủ. Hơi hóp ngược lại, cũng không lùi tránh, quyền phải đập thẳng tới kiểu tay của đối phương. Hai ngón tay trái chìa ra phóng vào mắt của đối phương. Hoàng Nhan Khang thấy y ra đòn rất mau, trong lòng rúng động nghĩ thầm: không ngờ chốn thảo mãn này lại nảy sinh ra được loại nhân vật như vậy. Vội lùi lại nửa bước, cổ tay lật mau, dùng cầm ná thủ chụp cánh tay địch nhân. Lục Quán Anh dặn lưng qua bên trái, hai tay khua một vòng, hổ khẩu đối nhau. Chính là thế Hoài Trung Bảo Nguyệt. Hoàng Nhan Khang thấy y xuất thủ cao cường, không dám khinh địch nữa, lập tức tập trung tinh thần, dùng chưởng pháp phái toàn chân mà Khu Cửu Cơ truyền thụ tấn công. Lục Quán Anh là đệ tử đắc ý của Khô Mộc đại sư, trụ trì chùa Vân Thê, Phủ Lâm An, tinh thông quyền pháp ngoại gia của Tiên Hà Môn, là một bàn chi của phái Thiếu Lâm ở Tung Sơn, Hà Nam, cũng là võ học chính tông. Lúc ấy gặp cường địch, lập tức cẩn thận chú ý, thấy chiêu chiếc chiêu, gặp thế phá thế. Y biết công phu trên thủ trảo của Hoàng Nhan Khang lợi hại, quyết không để thủ trảo của y chạm vào người. Hai tay giữ kiếm môn hộ, chỉ thấy đối phương sơ hở là lập tức phóng cước tấn công. Quyền thuật ngoại gia có câu: quyền đánh 3 phần, cước đá 7 phần. Lại có câu: tay là 2 cánh cửa, toàn nhờ cước đá người. Võ nghệ của Lục Quán Anh là công phu ngoại gia, công phu trên chân tự nhiên rất lợi hại. Hai người đấu đến lúc hăng, chỉ thấy trong thư phòng bóng người bay lượn, quyền cước càng lúc càng mau lẹ. Pháp Tỉnh và Hoàng Dung bất chấp việc bị y nhận ra, lùi lại cạnh giá sách, nghiêng người biết mắt xem đánh nhau. Hoàng Nhan Khang đánh lâu không thắng, trong lòng nóng nảy, y nghĩ thầm: đánh thêm lúc nữa, thời gian kéo dài, cho dù thắng được y rồi, nếu lại có người ra thách đấu thì mình lấy đâu sức ra để mà đối phó. Y võ công vốn cao hơn Lục Quán Anh rất nhiều, chỉ vì vừa rồi bị nhấn nước ở dưới hồ, uống đầy một bụng nước, sau khi mệt mỏi sức lực cũng giảm, lại thêm rơi vào vòng dây, lần đầu gặp nạn không khỏi sợ sệt, cho nên mới để Lục Quán Anh đánh dài 10 chiêu. Đến khi tinh thần phấn chấn, chiêu số càng mau, chỉ nghe mình một tiếng, Lục Quán Anh đầu vai trúng chưởng, y loạng choạng một cái ngã về phía sau. Thấy địch nhân thừa thế sấn lên, đột nhiên phóng cước phải ra, lòng bàn chân ngửa lên trời, đá thẳng vào giữa ngực Hoàng Nhan Khang. Chiêu này gọi là ngoại tâm cước, cứ cước như chết, vô cùng lợi hại. Hoàng Nhan Khang không ngờ địch nhân lúc đã rơi vào thế thua vẫn còn ra được tuyệt chiêu như thế. Ngực lập tức bị trúng cước. Chiêu hoại tâm cước này là tuyệt kỹ mà Lục Quán Anh khổ luyện từ nhỏ. Lúc luyện dùng dây cột vào bắp chân rồi dắt qua xà nhà, cả ngày treo lên kéo xuống. Lúc lâm địch, một chân phóng ra, chớp mắt đã vượt qua đỉnh đầu. Địch nhân quả thật rất khó đề phòng. Hoàng Nhan Khang ngực vừa đau rần, tay trái mau lẹ co lại, 5 ngón tay đã cắm lút vào bắp chân Lục Quán Anh, chưởng phải đẩy vào hán y, quát lớn: nằm xuống. Lục Quán Anh đứng một chân, bị y xô mạnh như thế, thân hình bắn thẳng ra, đập vào cái giường Lục Trang Chủ đang ngồi. Lục Trang Chủ tay trái vươn ra đỡ một cái vào lưng y, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Chỉ thấy trên bắp chân con trai máu tươi ròng ròng. Từ chỗ đứng lúc nãy tới trước giường có một vệt máu kéo dài, vừa sợ vừa giận quát lớn: hắc phòng trồng sát là gì của người? Y vừa xuất thủ vừa quát hỏi như vậy, khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Đừng nói Hoàng Nhan Khang, và các đại chủ không biết y thân mang võ công. Ngay cả con ruột y là Lục Bác Anh cũng chỉ cho rằng cha hai chân tàn phế, tự nhiên không biết võ công. Mình từ nhỏ đến lớn chỉ thấy cha gửi tình nơi cung đàn kết quả, trước nay không hỏi không nhắc gì tới những việc y làm. Mà ngờ mới rồi đỡ y một tháng lại xuất thủ cực kỳ trầm ổn. Hoàng Dung tối qua nhìn thấy tấm bát quái trên chỗ then cửa của y, đã nói qua với các tỉnh. Như vậy chỉ có hai người là không ngạc nhiên. Hoàng Nhan Khang nghe Lục Trang Chủ hỏi tới Hắc Phong Song Sát, sau lúc ngẩn người y liền đáp: Hắc Phong Song Sát là cái gì? Nguyên là Mai Siêu Phong tuy truyền thụ võ nghệ cho y, nhưng cố nhiên chưa từng nói rõ lai lịch của mình cho y nghe. Ngay cả tên họ thật cũng không cho y biết, thì tự nhiên y lại càng không biết cái danh hiệu Hắc Phong Song Sát. Lục Trang Chủ tức giận nói: Còn giả vờ à? Môn cửu âm bạch cốt trảo này là ai truyền thụ cho ngươi? Hoàng Nhan Khang nói: Tiểu gia không rảnh để đôi coi với người, xin lỗi, không bồi tiếp nữa. Rồi quay người đi ra cửa. Các trại chủ đồng thanh quát tháo, rút binh khí ra cản đường. Hoàng Nhan Khang liên tiếp cười nhạt, quay nhìn Lục Quán Anh nói: Người nói ra có nhớ lời không? Lục Quán Anh sắc mặt trắng bệch, vẫy tay một cái nói: Quần hùng thái hồ, nói một là một. Các vị ca ca để y đi. Trương đại ca, người đưa y ra đi. Các trại chủ trong lòng đều không muốn, nhưng thiếu trang chủ đã có lệnh cũng không thể làm trái. Trương trại chủ quát lên: Đi theo ta, chắc thằng tiểu tử nhà ngươi cũng không tìm được đường mà ra đâu. Hoàng Nhan Khang nói: Còn tùy tùng vệ binh của ta thì sao? Lục Quán Anh nói: Thả ra hết. Hoàng Nhan Khang giơ ngón tay cái lên nói: Giỏi, quả nhiên là quân tử nhất ngôn, ngựa tốt thêm rồi. Các trại chủ, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Nói xong xoay quanh giái giái, thái độ rất vô lễ, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Y xoay người đang định ra khỏi thư phòng, Lục Trang Chủ chợt nói: Khoan đã, lão phù tùy bất tài cũng muốn lãnh giáo cửu âm bạch cốt trảo. Hoàng Nhan Khang dừng chân, y cười nói: Thế thì hay lắm. Lục Quán Anh vội nói: Cha, lão nhân gia, người không cần so sánh với gã tiểu tử này đâu. Lục Trang Chủ nói: Không cần lo, cửu âm bạch cốt trảo của y chưa luyện thành đâu. Hai mắt nhìn Hoàng Nhan Khang chầm chầm, lại nói: Chân ta bị tàn phế không thể đi lại, ngươi lại đây. Hoàng Nhan Khang cười một tiếng nhưng không nhích chân. Lục Quán Anh vết thương trên chân đau nhói, nhưng quyết không chịu để cha động thủ với đối phương, tung người dọt ra cửa phòng quát lên: Lần này là ta thay cha lãnh giáo vài chiêu. Hoàng Nhan Khang cũng cười nói: Được, chúng ta tập luyện lại. Lục Trang Chủ quát lớn: Anh nhì, tranh ra. Tay trái ấn xuống mép giường một cái, thân hình dựa vào sức tay đột nhiên giọt tới, chưởng trái chém mạnh xuống đầu Hoàng Nhan Khang. Trong tiếng la quảng của mọi người, Hoàng Nhan Khang giơ tay gạt ra, chỉ thấy cổ tay bị xiết một cái, tay phải đã bị nắm chặt. Nhìn thấy bóng chưởng chớp lên, chưởng phải của địch nhân lại đập xuống vai. Hoàng Nhan Khang không ngờ thủ pháp cầm nã của y mau lẹ kỳ lạ như thế. Tay trái vội đưa lên gạt ra, tay phải kéo mạnh muốn giật ra khỏi tay y. Lục Trang Chủ trên không chạm đất, thân hình to lớn toàn tùy lên cổ tay Hoàng Nhan Khang. Người vẫn trên không, chưởng phải đã phóng mau như chớp, trong chớp mắt 5-6 lần ra sát thủ. Hoàng Nhan Khang dùng hết sức bình sinh giật mạnh ra ngoài, nhưng làm sao giật ra được. Phóng cước đá lên nhưng đá không tới y. Mọi người vừa sợ vừa mừng xem hai người giao đấu, chỉ thấy Lục Trang Chủ lại giơ tay chém xuống Hoàng Nhan Khang. Hoàng Nhan Khang năm ngón tay vươn ra, Lục Trang Chủ khuỷu tay đột nhiên gặp lại, giáng xuống đánh trúng huyệt kiên tĩnh của y. Hoàng Nhan Khang nửa người tê rần, cổ tay trái cũng bị y chụp giữ. Chỉ nghe lắc cắt hai tiếng, hai cổ tay đã đồng thời bị kéo ra khỏi khớp. Lục Trang Chủ thủ pháp vô cùng mau lẹ, tay trái chém vào hông y, tay phải ấn xuống vai y một cái, đã mượn lực giọt về phía giường, vững chãi hạ xuống. Hoàng Nhan Khang hai chân mềm nhũn, ngã vật ra, không đứng lên được nữa. Các trại chủ nhìn thấy trợn mắt há miệng, khoảng sau nửa bữa cơm mới bật tiếng hoan hô ầm ầm. Lục Quán Anh bước mau tới trước giường hỏi: "Cha, người không sao chứ?" Lục Trang Chủ cười, lắc lắc đầu, kế đó vẻ mặt đổi thành nghiêm trang, nói: "Lai lịch sư thừa của thằng chó Kim này phải hỏi y cho thật rõ." Hai trại chủ lấy dây thừng trói chặt tay chân Hoàng Nhan Khang lại. Trương trại chủ nói: "Đã tìm được trong hành lý của gã họ Đoàn binh mã chỉ huy sứ kia mấy món cùng tay khóa chân bằng sắt rồng, dùng để khóa thằng tiểu tử này rất hợp. Xem mì có bẻ gãy được không?" Mọi người luôn miệng khen hay. Có người chạy mau đi lấy tới, khóa chặt tay chân Hoàng Nhan Khang lại. Hoàng Nhan Khang cổ tay đau buốt, mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán không ngừng chảy xuống, nhưng cắn răng chịu đau không hề rên rỉ. Lục Trang Chủ nói: "Lôi y lại đây." Hai đầu lĩnh nắm cánh tay Hoàng Nhan Khang kéo tới trước giường. Lục Trang Chủ nắn lại khớp xương cổ tay cho y, lại vươn tay điểm vào hai huyệt đạo trên xương sống và ngực trái của y. Hoàng Nhan Khang lập tức thấy đỡ đau, trong lòng vừa phẫn nộ vừa lạ lùng. Còn chưa nói gì, Lục Quán Anh đã sai giải y xuống nhà lao. Các đại chủ cũng đều lui ra. Lục Trang Chủ quay lại Hoàng Dung và Quách Tĩnh, cười nói: "Hùng hằng đánh nhào với bọn trẻ, có chỗ mất cả phòng thái từ văn khiến hai vị chê cười." Hoàng Dung thấy công phu chưởng pháp và điểm nguyệt của y toàn cùng một gia số võ học với mình, bất giác càng thêm ngờ vực, cười hỏi: "Đó là ai thế? Chắc y trộm cắp đồ vật của quý trang cho nên trang chủ nổi giận phải không?" Lục Trang Chủ khà khà cười lớn nói: "Không sai, quá thật, họ đã trộm cắp rất nhiều tài vật. Nào, nào, nào, chúng ta lại xem tiếp, đừng để thằng tiêu tạc y làm mất hứng." Lục Quán Anh ra khỏi thư phòng, ba người lại xem thư họa. Lục Trang Chủ và Hoàng Dung bàn luận bố cục sơn thủy, thần thái nhân vật trong từng bước, chim chóc sâu bọ ra sao, khóm hoa lá cây như thế nào. Quách Tĩnh thì không hiểu một chút gì. Sau bữa cơm trưa, Lục Trang Chủ sai hai trang đinh đưa họ dạo chơi hai động Trương Công, Thiện Quyển. Đó là thắng cảnh trong thiên hạ. Cảnh vật trong động kỳ ảo không sao nói hết. Hai người dạo chơi đến tối mới thỏa hứng trở về. Buổi tối trước khi đi ngủ, Quách Tĩnh nói: "Dung Nhi, thế nào? Cứu y hay không?" Hoàng Dung nói: "Chúng ta cứ ngủ lại đây thêm vài hôm, ta còn chưa hiểu rõ gì Lục Trang Chủ này." Quách Tĩnh nói: "Võ công của y rất gần với môn hộ của cô đó." Hoàng Dung trầm ngâm nói: "Chuyện lạ là chẳng lẽ y quen Mai Siêu Phong sao?" Hai người đoán mãi không ra, nhưng sợ bên ngoài có người nghe được cho nên không dám nói nhiều. Ngủ đến nửa đêm, chợt nghe trên mái ngói có tiếng động khẽ, kế đó dưới đất cũng có tiếng xào xạc vang lên. Hai người đều để nguyên quần áo đi nằm, nghe tiếng động lạ lập tức tỉnh dậy, cùng nhảy xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ nhìn ra. Chỉ thấy một bóng đen núp sau một bụi mai côi. Người ấy nhìn quanh một vòng rồi cất chân chạy về phía đông, xem dáng vẻ ngưng thần đề phòng thì dường như là người ngoài lén vào trang. Hoàng Dung vốn chỉ coi Quy Dân Trang chẳng qua là tổng đà của quần hùng trên Thái Hồ, nhưng sau khi thấy võ công của Lục Trang Chủ đã biết bên trong ắt có bí ẩn khác, quyết ý dò xét cho bằng được. Lúc ấy bèn nhìn Quách Tĩnh, dễ dãy tay lật người nhảy qua cửa sổ, rón rén đuổi theo người kia. Chạy được vài mươi bước, dưới ánh sao đã nhìn thấy rõ người kia là một cô gái. Võ công cũng không cao cường lắm. Hoàng Dung gia tăng cước bộ, đuổi lên sát hơn. Cô gái kia hơi nghiêng đầu. Té ra, chính là một niệm từ. Hoàng Dung cảm thấy buồn cười. Hay thật, tới cứu ý trung nhân đi, để xem cô dùng thủ đoạn gì. Chỉ thấy một niệm từ lách đông luồn tây trong vườn qua, không bao lâu đã lạc mất phương hướng. Hoàng Dung biết tòa hoa viên này xây dựng theo phương vị quẻ phệ hạp ly thượng chấn hạ. Kinh dịch có nói, phệ hạp hanh có lợi cho việc dùng hình ngục. Tượng thì viết, phệ hạp có hình tượng sấm sét. Tiên Dương theo đó làm rõ hình phạt, sắp xếp pháp luật. Cha nàng là Hoàng Dược Sư, hiểu sâu đạo lý đó. Lúc rảnh rỗi, thường giảng giải chỉ dẫn cho nàng. Nàng nghĩ, tòa trang viên này cấu trúc tuy kỳ lạ, nhưng thật ra người tinh mắt nhìn thấy là biết ngay. Làm sao bằng được sự ảo diệu âm dương biến hóa, càng không đổi chỗ trên đảo Đào Hoa. Ở đảo Đào Hoa, chỗ giam người là ở vị trí quẻ lý càn thượng đoài hạ. Lấy nghĩa câu, đạo quẻ lý bằng phẳng, người kính đáo, trình cát, càng hiển hiện khí phái của người chủ nhân. Hoàng Dung nghĩ thầm, theo lối chạy của ngươi á, 100 năm cũng không tìm ra y. Lúc ấy, khom người xuống đất, nhặt một cục đất ướt, thấy một niệm từ đang chạy qua lối rẽ, ngần ngừ không biết, bèn dê một viên đất, ném về con đường bên trái, hạ giọng nói, chạy qua bên đó, rồi giọt người tới núp sau một đám cây hoa bên cạnh. Một niệm từ giật nảy mình, quay đầu nhìn thì không thấy bóng người, lập tức tuốt đao ra cầm ở tay, tung người giọt tới. Công phu khinh công của Hoàng Dung và Quách Tĩnh cao hơn nàng nhiều, đã núp rồi thì làm sao nàng tìm được. Một niệm từ còn đang bàng hoàng, nghĩ thầm, người này không biết có ý tốt hay là xấu, nhưng mình đang tìm không ra đường, cứ theo lời y chỉ điểm mà thử xem. Lúc ấy, theo lời chạy về bên trái, mỗi khi tới lối rẽ, lại có một viên đất ném tới, chỉ rõ phương hướng. Quanh co đi một hồi lâu, chợt nghe dù một tiếng, một viên đất từ xa bắn tới, ném lên cửa sổ một ngôi nhà nhỏ. Trước mắt chợt qua lên, có hai cái bóng đen lướt qua bên cạnh, trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Một niệm từ trong lòng rúng động, chạy về phía ngôi nhà nhỏ. Chỉ thấy trước cửa có hai đại hán ngã lăn dưới đất, mắt trợn trừng nhìn mình, tay vẫn cầm binh khí nhưng không động đậy gì được, rõ ràng đã bị người ta điểm huyệt. Một niệm từ thầm biết có người ngấm ngầm giúp đỡ, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nghiêng tai nghe ngóng. Trong nhà quả nhiên có tiếng thở, nàng hạ giọng gọi, Khang ca, phải ngươi không? Hoàng Nhan Khang đã sớm giật mình tỉnh dậy lúc người canh giữ ngã xuống. Nghe giọng nói của một niệm từ, vừa sợ vừa mừng, vội nói. Ta đây. Một niệm từ cả mừng, trong bóng tối, theo âm thanh tiếng tới gần, nói. Tạ ơn trời đất, quả nhiên là ngươi ở đây. Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta đi thôi. Hoàng Nhan Khang nói. Cô có mang bảo đao bảo kiếm theo không? Một niệm từ hỏi, để làm gì? Hoàng Nhan Khang khẽ động đậy, tiếng xiềng khóa bằng kim thiết trên tay chân khua lên. Một niệm từ sờ một cái, trong lòng vô cùng hối hận, bực bội nói, ngọn chủy thủ kia chém sắc như chém bùn, lẽ ra mình không nên đưa cho muội tử họ Hoàng. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh núp bên ngoài, nghe hai người trò chuyện, cười thầm trong bụng, để người sốt ruột một lúc, ta sẽ đưa chủy thủ cho ngươi. Một niệm từ vô cùng sốt ruột nói, để ta đi trộm chìa khóa vậy. Hoàng Nhan Khang nói, cô đừng đi, địch nhân trong tràng rất lợi hại, cô đi vào chỗ nguy hiểm ắt sẽ thất thủ, chẳng có ích gì đâu. Một niệm từ nói, vậy để ta dìu ngươi ra. Hoàng Nhan Khang nói, họ dùng xích sắt khóa tay vào cột, dìu ra không được đâu. Một niệm từ sốt ruột ứa nước mắt, sụt sịt nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Hoàng Nhan Khang cười nói: "Cô thân mật với ta là được." Mục Niệm Từ giẫm chân nói: "Người ta sốt ruột muốn chết, ngươi còn đùa giỡn?" Hoàng Nhan Khang hạ giọng cười nói: "Ai đùa giỡn chứ? Đó chính kinh đại sự đó." Mục Niệm Từ không đếm xỉa gì tới y, chỉ nghĩ cách cứu người. Hoàng Nhan Khang lại nói: "Sao cô biết ta ở đây?" Mục Niệm Từ nói: "Ta dọc đường dẫn theo ngươi mà." Hoàng Nhan Khang trong lòng cảm động, nói: "Cô dựa vào ta, ta sẽ nói cho cô nghe." Mục Niệm Từ ngồi xuống chiếc chiếu trên đất, dựa vào lòng y. Hoàng Nhan Khang nói: "Ta là khâm sứ Đại Kim, chắc họ không dám tùy tiện làm hại. Chỉ là ta bị giam ở đây sẽ làm lỡ việc quân quốc đại sự mà phụ vương dặn dò. Làm sao bây giờ? Muội tử, cô đi làm giúp ta một chuyện." Mục Niệm Từ hỏi: "Chuyện gì?" Hoàng Nhan Khang nói: "Cô cởi quả ấn vàng đeo trên cổ ta xuống." Mục Niệm Từ đưa tay lên cổ y, mò được quả ấn, bèn tháo dây đeo ra. Hoàng Nhan Khang lại nói: "Đây là ấn của khâm sứ nước Đại Kim, cô đem mau tới phủ Lâm An cầu kiến Sử Di Viễn, Sử Thừa Tướng Triều Tống." Mục Niệm Từ nói: "Sử Thừa Tướng à, ta chỉ là một phụ nữ dân gian, Sử Thừa Tướng đời nào chịu gặp ta?" Hoàng Nhan Khang cười nói: "Y thấy cái quả ấn vàng này rồi thì chạy ra đón cô, còn sợ chưa kịp nữa kia. Cô nói với y rằng ta bị quần đạo ở Thái Hồ bắt đưa về đây, nên không thể đích thân tới gặp y. Ta muốn y nhớ một việc, nếu sứ giả Mông Cổ tới Lâm An thì quyết không được gặp mặt, lập tức bắt chém ngay. Đây là mật chỉ của thánh thượng nước Đại Kim, phải theo đó mà làm." Một Niệm Từ lại nói: "Để làm gì thế?" Hoàng Nhan Khang nói: "Đây là quân quốc đại sự, nói ra cô cũng không hiểu. Chỉ nói khẽ mấy câu ấy với Sử Thừa Tướng thôi, là cô đã làm cho ta một việc rất lớn rồi. Nếu sứ giả Mông Cổ đã tới Lâm An gặp mặt vua tôi nhà Tống thì rất bất lợi cho nước Đại Kim ta." Một Niệm Từ dịu dàng nói: "Cái gì mà nước Đại Kim ta? Ta rõ ràng vẫn là con dân Đại Tống. Nếu ngươi không nói cho rõ thì ta không làm việc này cho ngươi đâu." Hoàng Nhan Khang cười khẽ nói: "Chẳng lẽ sắp tới cô không làm vương phi nước Đại Kim à?" Một Niệm Từ đứng phắt dậy nói: "Cha nuôi của ta là cha ruột của ngươi, ngươi rõ ràng là người Hán, chẳng lẽ ngươi thật lòng muốn làm vương gia nước Đại Kim sao? Ta chỉ nghĩ ngươi..." Hoàng Nhan Khang nói: "Thế nào?" Một Niệm Từ nói: "Trước nay ta vẫn nghĩ ngươi là bậc nam nhi trí dũng song toàn, nghĩ ngươi giả làm tiểu vương gia ở nước Kim chẳng qua là chờ cơ hội giúp đỡ Đại Tống. Ngươi quả là nhận giặc làm cha thật sao?" Hoàng Nhan Khang nghe giọng nói của nàng thay đổi hẳn, cổ họng nghẹn ngào, rõ ràng vô cùng tức giận. Lập tức y im bặt không nói gì nữa. Một Niệm Từ lại nói: "Giang sơn gấm dốc Đại Tống đã bị người Kim chiếm hơn một nửa rồi. Người Hán chúng ta bị người Kim cướp bóc, chém giết, đè nén, đánh đập. Chẳng lẽ ngươi không hề nghĩ tới sao? Ngươi... Tới đó, lại không nói được nữa. Ném quả ấn vàng xuống đất, ôm mặt chạy ra. Hoàng Nhan Khang run giọng kêu lên: "Muội tử, ta sai rồi, cô quay lại đi." Một Niệm Từ dừng chân, quay đầu nói: "Cái gì?" Hoàng Nhan Khang nói: "Sau khi ta thoát thân, rồi sẽ không làm khâm sứ gì nữa, cũng không về nước Kim nữa. Ta theo cô ẩn cư làm ruộng, để khỏi hối hận về sau." Một Niệm Từ thở dài một hơi, ngẩng người không nói gì. Nàng sau khi tỉ võ với Hoàng Nhan Khang, một mảnh tình sâu, trong lòng đã coi y là anh hùng hào kiệt. Hoàng Nhan Khang không chịu nhận cha, thì nàng nghĩ ắt có duyên cớ khác. Y làm khâm sứ nước Kim thì nàng lại nghĩ đó là nhất định y cần có địa vị cao để làm một việc đại sự oanh oanh liệt liệt. vì Đại Tống ra mặt anh hùng. Nào ngờ tất cả đều chỉ là nỗi si tâm vọng tưởng của nữ nhi. Người này đời nào là anh hùng hào kiệt gì được, chỉ là hạng vô sĩ tham đồ phú quý mà thôi. Nàng nghĩ tới chỗ thương tâm, chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Hoàng Nhan Khang hạ giọng nói: "Muội tử thế nào?" Mục Niệm Từ không đáp. Hoàng Nhan Khang nói: "Mẹ ta nói nghĩa phụ của cô là cha ruột của ta. Ta chưa hỏi rõ thì hai người đã cùng qua đời. Ta từ lúc ấy đến nay trong lòng vẫn áy náy. Chuyện thân thế to lớn này cũng không thể không làm cho rõ ràng." Mục Niệm Từ trong lòng hơi được an ủi, nghĩ thầm: y còn chưa rõ thân thế của mình, vậy cũng không thể trách y được. Bèn nói: "Chuyện ngươi cầm ấn vàng đi gặp Sử thừa tướng thì khoan nói tới. Ta đi tìm muội tử họ Hoàng lấy chủy thủ tới cứu ngươi đã." Hoàng Dung vốn đã định trả ngọn chủy thủ cho nàng, nhưng nghe Hoàng Nhan Khang nói thế, giận y mưu đồ đại sự cho nước Kim, nghĩ thầm: cha mình rất hận người Kim, cứ để y chịu khổ thêm vài ngày ở đây sẽ tính sao. Hoàng Nhan Khang vội hỏi: đường đi trong trang viện này vô cùng cổ quái, làm sao cô nhận ra được? Mục Niệm Từ nói: may mà có hai vị cao nhân ngấm ngầm chỉ điểm, nhưng không biết họ là ai nữa, họ thủy chung vẫn không chịu ra mặt. Hoàng Nhan Khang trầm ngâm một lúc rồi nói: muội tử, lần sau cô tới đây chỉ sợ bị cao thủ trong trang phát giác. Nếu quả thật cô muốn cứu ta thì đi tìm cho ta một người. Mục Niệm Từ dịu dàng nói: nhưng ta không đi tìm thừa tướng sống, thừa tướng chết gì đó đâu. Hoàng Nhan Khang vội nói: không phải thừa tướng mà là sư phụ ta. Mục Niệm Từ a một tiếng. Hoàng Nhan Khang nói: ngươi cởi chiếc đai lưng của ta, dùng dao khắc lên kim hoàng, trên đó 13 chữ: Hoàng Nhan Khang gặp nạn ở Quy Dân Trang phía tây Thái Hồ, tới một ngọn núi hoang cách Tô Châu 30 dặm về phía bắc, thấy 9 cái đầu lâu chất thành một đống. Trên 1, giữa 3, dưới 5 thì đặt chiếc đai lưng này lên cái đầu lâu trên cùng. Mục Niệm Từ càng nghe càng ngạc nhiên, nói: để làm gì chứ? Hoàng Nhan Khang nói: sư phụ ta mù cả hai mắt, bà mò được chữ khắc trên kim hoàng thì sẽ tới cứu ta. Vì vậy, những chữ ấy phải khắc cho sâu. Mục Niệm Từ nói: sư phụ ngươi không phải là Trường Xuân Tử Khưu đạo trưởng sao? Y hai mắt đều mù à? Hoàng Nhan Khang nói: không phải đạo nhân họ Khưu, mà là một vị sư phụ khác của ta. Cô đặt chiếc đai lưng xuống đó, rồi thì không được ở lại, phải rời khỏi nơi đó ngay. Sư phụ ta tính tình kỳ quái, nếu phát giác cạnh đống đầu lâu có người thì không chừng sẽ làm cô bị thương. Bà ta võ công cực cao, ắt có thể cứu ta thoát nạn. Cô cứ chờ ta ở trước đạo quán Quyền Diệu tại Tô Châu là được. Mục Niệm Từ nói: người phải lập thể là quyết sẽ không tiếp tục nhận giặc là cha, bán nước hại dân nữa. Hoàng Nhan Khang có vẻ không vui, y nói: ta đã rõ mọi việc rồi thì tự nhiên sẽ theo lương tâm mà hành xử. Bây giờ cô bắt ta lập thệ thì có tác dụng gì? Cô không chịu đi cầu cứu giúp ta thì cũng tùy cô thôi. Mục Niệm Từ nói: được, ta đi báo tin cho ngươi. Rồi bước tới cởi chiếc đai lưng của y. Hoàng Nhan Khang nói: muội tử, cô định đi à? Qua đây với ta một lúc đi. Mục Niệm Từ nói: không. Rồi đứng lên bước thẳng ra cửa. Hoàng Nhan Khang nói: chỉ sợ sư phụ tới cứu không kịp, họ giết ta trước rồi, vậy thì ta vĩnh viễn không còn được gặp cô nữa. Mục Niệm Từ chợt mềm lòng, thở dài một tiếng, bước lại bên cạnh ngã vào lòng y, để y hôn lên mặt mấy cái, chợt chém đinh chặt sắt. Cô nói: sắp tới nếu người không làm người tốt, ta cũng không còn cách nào. Chỉ trách ta mệnh bạc, chỉ có cách chết trước mặt ngươi thôi. Hoàng Nhan Khang, người đẹp trong vòng tay, chỉ nghĩ ôn tồn với nàng một lúc, nói những lời thân tình say đắm, có quá nữa sẽ khiến nàng hồi tâm chuyển ý. Rốt lại sẽ đồng ý đem kim ấn đi gặp sử thừa tướng. Cảm thấy thân hình nàng rung lên, hơi thở gấp gáp, rõ ràng xúc động tâm tình. Không ngờ nàng lại nói ra câu ấy. Chỉ ngớ người một lúc, một niệm từ đã rời khỏi vòng tay y, bước ra ngoài cửa. Lúc trở ra, Hoàng Dung lại chỉ đường cho nàng như trước. Một niệm từ chạy tới cạnh tường rào, khẽ kêu lên. Tiền bối đã không chịu ra mặt. Tiểu nữ chỉ biết nhìn lên trời, lại tạ ơn đức. Nói xong, quỳ xuống đất, dập đầu ba cái. Chỉ nghe một tiếng cười trong vắt, một giọng nói trong trẻo vang lên. Ái chà, thế này thì không dám đâu. Bèn ngẩng đầu lên, chỉ thấy sao sáng đầy trời, bóng hoa rợp đất, nào thấy nửa bóng người. Một niệm từ vô cùng kỳ quái, nghe thanh âm thì giống hệt Hoàng Dung. Nhưng nghĩ, làm sao mà nàng có mặt ở đây? Làm sao biết được đường đi rắc rối kỳ lạ trong trăng? Dọc đường suy nghĩ, nhưng thủy chung vẫn không hiểu. Đi khỏi trang diện hơn 10 dặm, ghé vào nằm ngủ dưới một cây đại thụ. Chờ đến khi trời sáng hẳn, thì lên thuyền qua Thái Hồ tìm tới Tô Châu. Tô Châu là đất phồn hoa vùng Đông Nam. Tuy không sánh được với kinh thành Hàng Châu, nhưng cũng gấm lụa đầy thành, ánh hoa ngập đất. Vua Tôi Nam Tống yên ổn tạm bợ ở nửa mảnh giang sơn vùng Giang Nam, quên cả nỗi khổ của trăm họ rên xiết dưới gió ngựa sắt của người Kim ở phía Bắc. Tô Hàng vốn là nơi giàu có câu, trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô Hàng. Lúc ấy tiền bạc thuế má từ vùng Hoài Hà trở xuống phía Nam đều tập trung ở đó, nên hai châu Tô Hàng lầu gác đẹp đẽ, nhân vật đông đúc, thành trấn trong thiên hạ không đâu sánh bằng. Một niệm từ lúc ấy không lòng dạ nào thưởng ngoạn cảnh tượng phồn hoa, tìm được một chỗ nấu thân. Đầu tiên khắc rõ 13 chữ Hoàng Nhan Khang dặn lên đai lưng, mân mê chiếc đai lưng, nghĩ cách đây không lâu sợi đai vàng này còn ở trên người kẻ kia, chỉ mong y bình an vô sự. Lại nghĩ muốn ướm sợi đai vàng lên người, lại mong y hiểu rõ đại nghĩa, mình cùng y kết thành uyên ương, nắm tay nhau dùng chiếc đai này buộc chặt hai người vào nhau. Si mê nghĩ ngợi một lúc, cất chiếc dây lưng vào trong áo, không kìm được nỗi mơ mộng. Sợi đai lưng này cũng như chính tay y ôm mình vậy. Lập tức đỏ mặt không dám nghĩ thêm nữa, ghé vào một quán bán miếng, hấp tấp gọi một ít miếng điểm tâm. Thế mặt trời đã nghiêng về phía tây, lập tức chạy ra phía bắc thành, theo lời Hoàng Nhan Khang tìm tới chỗ sư phụ y. Càng đi đường càng hoang vắng, càng thấy mặt trời chưa lặn hẳn xuống núi, xa xa vang tới mấy tiếng chim lạ kêu vang. Trong lòng bất giác hồi hộp, nàng rời khỏi đường cái, chạy vào hang núi tìm kiếm. Đến khi trời sắp tối hẳn, vẫn không thấy dấu vết đống đầu lâu mà Hoàng Nhan Khang nói. Trong lòng suy tính, lại thấy chung quanh không biết có nhà người hay không để nghỉ tạm lại một đêm. Sáng sớm mai sẽ tìm. Lúc ấy, lập tức chạy lên một gò núi nhìn quanh. Thấy cạnh núi phía tây xa xa có một gian nhà. Trong lòng mừng rỡ, lập tức sải chân chạy tới. Tới gần, thấy là một ngôi miếu quan. Trên biển ngạch mục nát, ngang cửa viết ba chữ, miếu thổ địa. Đẩy nhẹ cửa một cái, cánh cửa bình một tiếng lật ra phía sau, bụi bặm dưới đất bay tung lên. Nguyên là ngôi miếu này đã lâu không có người ở. Nàng bước vào trong điện, chỉ thấy trên tượng thổ địa công công và thổ địa bà đầy lưới nhện bụi bặm. Nàng ấn vào chiếc bàn trước điện thờ mấy cái, thấy vẫn còn tốt, bèn lấy cỏ chùi sạch dựng cánh cửa lên, ăn lương khô, cởi bao phục trên lưng ra gối đầu, ngủ luôn cạnh bàn thờ. Trong lòng vừa yên ổn, lập tức nhớ lại con người Hoàng Nhan Khang, vừa đau lòng vừa xấu hổ, bất giác ứa nước mắt. Nhưng nhớ tới tình cảm thấm thiết của y, trong lòng lại cảm thấy êm ái, Cứ thế nghĩ ngợi vẩn vơ, trăm mối tơ lòng, đến mãi canh hai mới chợp mắt. Ngủ đến nửa đêm, đang mơ màng chợt nghe ngoài miếu có một trận gió vi vút kỳ lạ thổi tới. Giật mình ngồi dậy, âm thanh càng lúc càng vang dội. Nàng vội tới cửa miếu nhìn ra, đột nhiên phát quảng, tim đập thình thình. Dưới ánh trăng sáng, có mấy ngàn con rắn xanh ngoằn ngoèo từ phía đông bò tới, mùi tanh từng đợt, theo khe cửa bay vào. Qua một hồi lâu, rắn xanh dần dần ít đi. Chợt nghe tiếng bước chân vang lên, ba hán tử mặc áo trắng, cầm sào dài, đi liền phía sau xà trận. Nàng co người vào trong miếu, không dám nhìn nữa, chỉ sợ họ phát giác. Nghe tiếng bước chân đi qua lại từ khe cửa nhìn ra. Lúc ấy, bầy rắn đã đi qua hết, Gò Quan trở lại yên tĩnh. Nàng như vừa ngủ mơ tỉnh dậy, quả thật khó tin cảnh tượng mình vừa mắt nhìn thấy là sự thật. Nàng từ từ đẩy cánh cửa miếu ra, nhìn quanh một vòng, theo hướng bầy rắn vượt qua, đi bước tới vài bước. Đã nhìn không rõ bóng mấy hán tử áo trắng mới hơi yên tâm. Đang định trở vào miếu, chợt thấy trên làn đá xa xa dưới ánh trăng sáng có một đống màu trắng, hình dáng vô cùng ngụy dị. Nàng bước tới nhìn, thầm kêu khẽ một tiếng. Chính là một đống đầu lâu sắp xếp ngay ngắn, trên một, giữa ba, dưới năm, không thiếu không thừa, vừa đúng chín cái đầu lâu. Nàng suốt ngày đi tìm chín cái đầu lâu mà nửa đêm đột nhiên nhìn thấy. Tình trạng lại đáng sợ như thế, cũng không kìm được sợ hãi, tim đập thình thình. Từ từ bước tới gần, rút chiếc đai lưng của Hoàng Nhan Khang trong bọc ra, vươn tay đặt lên cái đầu lâu trên cùng. Tay khẽ rung lên, vừa mới đặt tới thì năm ngón tay vừa khớp lọt vào năm cái lỗ thủng trên đầu lâu. Chuyện này hoàn toàn bất ngờ, lại như bị cái đầu lâu há miệng cắn năm ngón tay, vội rút tay về, lại nhấc cái đầu lâu lên. Nàng la quảng một tiếng, quay người định chạy. Chạy được ba bước mới nghĩ rằng toàn là tự mình dọa mình, bất giác phì cười, lập tức đặt chiếc đai lên ba cái đầu lâu, rồi đặt cái đầu tiên lên trên, nghĩ thầm: sư phụ của y cũng thật kỳ quái, không biết hình dáng còn đáng sợ thế nào. Nàng đặt yên đâu đó xong, trong lòng khấn thầm: chỉ mong sư phụ lão nhân gia người cầm tới sợi dây lưng, lập tức đi cứu y, để y cải tà quy chính, từ đây trở thành người tốt. Trong lòng đang nghĩ tới Hoàng Nhan Khang chân đeo xích sắt, tay bị gông xiềng, dáng vẻ anh tuấn, ngôn ngữ động người, chợt thấy trên vai có người vỗ khẽ một cái. Nàng lúc ấy vô cùng hoảng sợ, không dám quay đầu lại ngay. Chân phải lập tức điểm xuống, nhảy vọt qua đống đầu lâu, hai tay thủ trước ngực mới dám quay lại. Nào ngờ vừa quay lại thì sau lưng lại có người vỗ khẽ một cái vào vai. Nàng xoay người liên tiếp 5-6 lần mà thủy chung vẫn không thấy người sau lưng. Quả thật không biết là người hay ma, yêu hay quái. Nàng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, không dám động đậy nữa, run giọng kêu lên: người là ai? Người sau lưng cúi đầu hít vào cổ nàng một cái, cười nói: hôm qua cô đoán xem ta là ai. Một niệm từ xoay mau lại, chỉ thấy một người ăn mặc kiểu nho sinh, tay cầm quạt, thần thái tiêu sái, chính là một trong những hung thủ bức tử nghĩa phụ nàng ở Bắc Kinh là Âu Dương Khắc. Nàng vừa giận vừa sợ, nhưng nghĩ mình không chống nổi, bèn quay đầu bỏ chạy. Âu Dương Khắc lại đã chuyển ra đứng chắn trước mặt nàng, hai tay giang ra, cười khằng khặc đứng chờ. Nàng chỉ cần chạy thêm vài bước là lao vào lòng của y. Một niệm từ vội thu chân giọt mau qua bên trái, nhưng chỉ chạy được vài trượng thì y đã lại đứng trước mặt. Nàng thay đổi phương hướng mấy lần, nhưng thủy chung vẫn không sao chạy thoát. Âu Dương Khắc thấy nàng mặc qua thất sắc, lại càng cao hứng, biết rõ vươn tay ra là bắt được ngay, nhưng lại muốn thỏa ý đùa giỡn một phen, cũng như mèo dữ bắt được chuột con, cố ý bắt lại rồi lại thả ra, thả rồi lại bắt để đùa giỡn. Một niệm từ thấy thế nguy, liền rút ngọn liễu diệp đao trong lưng ra, xoạt xoạt hai tiếng, sấn lên chém thẳng xuống đầu y. Âu Dương Khắc cười nói: Ai chà, đừng nổi nóng mà. Thân hình hơi nghiêng đi, tay phải kéo cánh tay kia của nàng chặn tay cầm đao, tay trái vươn tới đã nắm được eo lưng của nàng. Một niệm từ vung tay giằn ra, chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, ngọn liễu diệp đao đã bị y cướp lấy ném xuống đất. Thân hình vừa mới thoát ra đã lập tức bị hai tay y ôm chặt. Lần này cũng như Hoàng Dung lúc ở cửa hành viên khâm sứ ôm lấy nàng, hai tay đối phương vừa khớp nắm cứng mạch môn của mình, không sao động đậy được. Âu Dương Khắc cười rất khinh bạc, y nói: Cô bái ta làm sư phụ, ta sẽ thả cô ngay lập tức, là dạy cho cô một chiêu pháp môn, chỉ sợ lúc ấy cô lại muốn ta ôm cả ngày không buông ra mà thôi. Một niệm từ bị hai tay y ôm chặt, tay phải y lại nhẹ nhàng mơn trớn lên mặt mình, biết y không có ý tốt, trong lòng nôn nóng, bất giác ngất đi. Quý vị và các bạn thân mến, một niệm từ có thoát được hay không? Mời quý vị theo dõi phần truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và quý vị cũng đừng quên gửi những ý kiến cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt.